chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 Tử Vi Tinh Mệnh Cách. Quả thực quý không thể nói a. chương 410 Tử Vi Tinh Mệnh Cách. Quả thực quý không thể nói a. Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Được rồi, chúng ta xuất phát đi. Diệp Thu nói, vừa vặn người nhiều, chúng ta trực tiếp ngồi trực thăng phi cơ qua đi đi. Hảo, kế tiếp đoàn người ngồi phi cơ trực thăng đáp xuống ở Thanh Long Bang, cơ hồ tất cả mọi người. Ra tới nghênh đón bọn họ, A Long đã sớm nhận được Trần Thanh Thanh thông chi. Nàng hôm nay sẽ qua tới bồi đại gia cùng nhau ăn sinh nhật, hắn liền trước tiên đều an bài hảo. Chỉ còn chờ bọn họ lại đây. Lại không biết đột nhiên tới nhiều người như vậy, một hàng hai đại bài người đứng ở phi cơ xuất khẩu. Chỗ nghênh đón, Trần Thanh Thanh một chút tới. Mọi người liền đồng thời hô, bang chủ hảo, Trần Thanh Thanh phất tay nói. Đại gia không cần khách khí, hôm nay ta mang theo một ít bằng hữu lại đây tham quan. Buổi tối lưu lại nơi này cùng đại gia cùng nhau chúc mừng ta sinh nhật. Phiền toái các vị, mọi người tỏ vẻ. Không phiền toái, có thể bồi băng chủ ăn sinh nhật là chúng ta vinh hạnh, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Cười nói, cảm ơn đại gia, rồi sau đó ngựa quen đường cũ mang theo đoàn người đi lâu đài phòng khách Diệp Thu. Đám người đánh giá nơi này hết thảy, nhịn không được khen nói. Này băng phái xử lý thật sự không tồi, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Đó là, có ta này năng lực chắc việt phi phàm phó băng chủ trấn cửa ải đâu. Có thể không hảo sao? Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ai thừa nhận ngươi là phó băng chủ? Ta đi, nhà đầu thúi, ngươi không ở quốc nội kia đoạn thời gian, nhưng đều là ta giúp đỡ ngươi xử lý. Ngươi nhưng đừng trở mặt không biết người a. Hành hành hành, phó băng chủ liền phó băng chủ, tùy ngươi. Dù sao liền một cái tên tuổi mà thôi. Ai hiếm là ai cầm đi, nàng không để bụng. Diệp Thu nhướng mày nói. Nghe nói cái kia băng phái đầu đầu là đã từng bắt cóc quá người của ngươi. Ân, hắn chẳng qua là lấy tiền làm việc mà thôi. Sao lại đã cứu ta? Bởi vì ta bị trọng thương, không tồi. Tiểu nha đầu nhưng thật ra rất hiểu được dùng người, Trần Thanh Thanh khiêm tốn nói. Không có. Chẳng qua là cơ duyên xảo hợp gặp mà thôi, mà vừa lúc chính mình cũng tưởng trở nên cường đại. Lên, Diệp Thu nói, người này băng phái thu hoạch phỏng chừng không lớn, người có thể suy xét cùng Diêm La hợp tác một phen, hợp tác. Nàng cùng Tư Đồ Phong hợp cái gì làm a? Tỏ vẻ hắn không đều là chính mình sao? Tư Đồ Phong lại nói, ở quốc nội thu thập vật tư, cùng bên trong giao dịch những việc này nhi. Đích xác không có thực chọn người thích hợp, nếu những người này đều là nha đầu yên tâm người, nhưng thật ra có thể dùng một chút, Diệp Thu nói. Ta cũng là như vậy tưởng, Trần Thanh Thanh lại nghe không hiểu. Không nghĩ tới, này đối nàng băng phái tới nói là một hồi đại cơ duyên. Diêm La Điện có một bộ phận hoạt động là buôn bán vật tư. Ở quốc nội thu thập một ít lương thực cùng quần áo linh tinh ra ngoại quốc cùng những cái đó nghèo. Khó lại có đặc sắc quốc gia, trao đổi hàng hóa, sau đó lại vận về nước tiêu thụ tại chỗ bán. Giống nhau đều có thể bán ra giá cao tới, xem như một vốn bốn lời sự tình, thả Diệp Thu bọn họ buôn bán súng ống đạn dược súng ống linh tinh. Ở nước ngoài là hợp pháp, ở quốc nội lại là trái pháp luật, chỉ có thể ngầm thao tác nếu Trần Thanh Thanh thủ hạ A Long là cái tin được người. Những việc này nhưng thật ra có thể giao cho hắn làm, Trần Thanh Thanh cùng mấy người cộng lại một. Phen, mời đến A Long hiệp thương, cư nhiên ăn nhịp với nhau. Mà A Long cảm thấy vạn phần may mắn, có này hai cái thao tác tài nguyên. Thanh Long bang tương lai gì sầu không cường đại lên, mà Diệp Thu đám người cũng thưởng thức nhân phẩm của hắn. Cảm thấy hắn là cái không tồi người. Làm việc có chính mình nguyên tắc, phạm pháp sự tình dám làm. Lại cũng không vi phạm lương tâm, bọn họ yêu cầu chính là loại người này. Những cái đó làm người quá ngoan độc, ăn uống quá lớn người. Đến cuối cùng ăn uống bị dưỡng ngậm, thực dễ dàng phản bội, bọn họ có Trần Thanh Thanh cái này người trung gian. Đều tỏ vẻ thực yên tâm, trong phòng đại nhân đang nói sự tình. Tiểu quay chủ động mang theo Tử Ngâm cùng đi bên ngoài tìm thu dưỡng hắn bà cố nội, hắn nói cho Tử Ngâm nói, trong chốc lát phải đối lão bà tôn kính một ít biết không? Tử Ngâm vẻ mặt mê mang nói, ca ca, vì cái gì a? Ca ca mau đói chết thời điểm, là nàng đã cứu ta. Tử Ngâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, hai người ở Thanh Long bang cư trú mà tìm được rồi lão bà, nàng chính vẻ mặt hưởng thụ ngồi. Ở cửa phơi nắng, thể hội giờ khắc này tĩnh di tiểu quay vẻ mặt ngoan ngoãn đi qua đi hô. Bà, lão bà thấy hắn, đáy lòng không khỏi vui vẻ nói. Tiểu quay, người đã trở lại, đây là ngươi muội sao? Người rốt cuộc tìm được người nhà. Ân, đây là ta muội. Tử Ngâm kêu bà hảo, lão bà cao hứng nói. Ai ra tương đương, thật là cái ngoan ngoãn nữ hoa. Này mặt hướng, đến không được a, đây chính là trời sinh phú quý mệnh cách. Tiểu quay, người muội về sau nhưng thật có phúc tương đương. Bà còn hiểu đến xem tướng mạo, lược hiểu ra lông. Tuổi trẻ thời điểm dựa cái này mà sống, nhưng sau lại tiết lộ thiên cơ quá nhiều, làm cho không có con cái cô độc sống quãng đời còn lại. Sau lại cũng không dám lại làm cái này nghề nghiệp, sợ tánh mạng khó giữ được, sẽ đoán mệnh. Người giống nhau đều tích mệnh, lão bà chính là sau lại đều mau chết đói. Cũng không có lại cho người ta tính quá mệnh, lúc này chỉ là xem Tử Ngâm mệnh cách hy hữu. Mới có thể nhịn không được nhiều lời một câu, tiểu quay nói. Ta đây muội về sau trừ bỏ đại phú đại quý. Sẽ cả đời vô ưu sao? Sẽ, ở không có so nàng loại này mệnh cách người quá đến càng thuận lợi. Trời sinh liền có quý nhân tương trợ, còn không phải sao? Vừa ra chàng liền gặp Trần Thanh Thanh cái này thân phận nghiêu bức quý nhân. Sao lại còn có một cái nghịch thiên ba, còn có hắn như vậy một cái bảo hộ ở bên người nàng thiên. Tài ca, nàng có thể quá đến không thuận lợi sao? Nghe xong lão bà nói, tiểu quay thực thế Tử Ngâm cao hứng, vừa lúc này. Trần Thanh Thanh nhìn đến hai người chạy không thấy, cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi ra ngoài tìm, liền thấy hai người ở bồi lão bà nói chuyện phiếm, nàng đi qua đi chừng mắt nhìn tiểu quay liếc. Mắt một cái nói, tên vô lại, tới xem lão bà cũng không cùng mụ nói. Hại ta lo lắng đến khắp nơi tìm, tiểu quay cười nói. Ta xem mụ vội, liền mang theo Tử Ngâm cùng nhau lại đây, mà giờ phút này lão bà nhìn đến Trần Thanh Thanh kia. Một khắc, trực tiếp bột miệng thốt ra nói, Tử Vi tinh mệnh cách, quả thực quý không thể nói a, ni ma này muốn đặt ở cổ đại. Kia chính là hoàng hậu mệnh cách a. Lại xem Tư Đồ Phong, trên đỉnh đầu tựa huyền chân long chi khí giống nhau, càng là kích động không thôi, nàng sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến này hai loại mệnh cách người. Cũng coi như là chết cũng không tiếc, nàng vẻ mặt kích động nói. Tiểu quay, hai vị này là ngươi ba cùng mụ. Tiểu quay gật gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Như vậy nàng cũng liền an tâm rồi, có như vậy một đôi cha mẹ. Tiểu quay cũng liền một đời vô ưu, nàng đột nhiên hướng tới Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay nói. Nha đầu, người lại đây. Trần Thanh Thanh vẻ mặt ngây thơ đi qua. Đã bị nàng kéo lại thủ đoạn, một đôi khô lão tay ở nàng lòng bàn tay nhéo vài cái, lão bà sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu nha đầu mệnh cách kỳ quý. Nhưng cả đời này chung sẽ tao ngộ mấy chàng đại kiếp nạn. Đặc biệt là năm nay, người phải cẩn thận, hết chương.